sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 32, bức tiểu ngọc bị sưng, thầy giáo bị mẹ vợ kiểm tra năng lực. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Chu Tiểu Ngọc đến trường, cô thất thần cả ngày. Trong giờ học, thầy Trương còn cố ý gọi Tiểu Ngọc lên trả lời câu hỏi. Cô vẫn không trả lời được, thầy giáo nói sau giờ học lên văn phòng một chuyến. Cô biết đối phương không chỉ muốn phê bình mình, mà còn muốn dâm loạn mình. Tiểu Ngọc bắt đầu khẩn trương lên sau giờ học. Hắn đi vào văn phòng giáo viên, bàn làm việc của thầy Trương nằm ở trong góc phòng. Cô đi tới đi, thầy Trương nhìn cô kéo cô tới gần mình, một tay khác luồn vào trong váy cô. Những giáo viên khác không nhìn về phía này, cho dù có giáo viên nào nhìn cũng sẽ bị chồng sách chất đống trên mặt bàn che mất, không nhìn tới Chu Tiểu Ngọc đang bị thầy giáo dâm loạn, sờ hạ thể của mình. Tiểu Ngọc khẩn trương nắm chặt góc váy, bàn tay thầy giáo ấm áp từ váy chạm vào đùi, ngón tay luồn vào trong quần lót sờ soạng tiểu huyệt. Tiểu Ngọc lo lắng khi tay thầy giáo chọc vào trong âm đạo bản thân sẽ thoải mái mà không cẩn thận rên lên, nhưng tay của thầy giáo chỉ chạm đến môi âm hộ rồi rung lại. Thầy giáo cảm thấy hạ thể Tiểu Ngọc sưng lên, rõ ràng tối hôm trước bản thân chỉ thao cô có mấy lần, hạ thể không nên có cảm giác này. Thầy giáo vừa hoài nghi vừa lo lắng nhìn cô, sau đó duỗi tay ra ngoài, dẫn Tiểu Ngọc đi cùng mình. Tiểu Ngọc nghe lời đi theo thầy giáo, hai người rời khỏi văn phòng, đi tới nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên. Thầy giáo kéo Tiểu Ngọc vào một buồng WC không có người. Thầy Trương ngồi trên bồn cầu, mặt hắn tới gần hạ bộ của Tiểu Ngọc, sau đó kéo váy và quần lót của cô xem tình hình của bộ phận sinh dục của cô. Tiểu Ngọc thẹn thùng muốn che đi, mặc dù bị thầy giáo cưỡng gian phá thân, còn bị rất nhiều đàn ông nhìn qua chơi qua hạ hề, nhưng mà cứ đưa hạ thể bại lộ rõ ràng trước mặt thầy giáo thì cô vẫn rất ngượng ngùng. Thầy giáo thô bạo nắm chân Tiểu Ngọc mở ra, mặt tới gần cô xem xét, gần đến nỗi mũi cũng sắp dán lên ấy. Môi âm hộ của Tiểu Ngọc rất sưng, miệng âm đạo cũng vậy, vừa nhìn cũng thấy là kết quả của việc làm nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn. Vài lần bản thân thao Tiểu Ngọc kia căn bản không đủ để khiến bức Tiểu Ngọc biến thành bộ dáng này. Rất rõ ràng, Tiểu Ngọc bị đàn ông khác lan, còn không chỉ là một tên đàn ông. Rõ ràng buổi tối hôm trước mới phá xử Tiểu Ngọc, một ngày hôm qua không chạm vào cô, cả ngày hôm qua cô cùng nhiều đàn ông khác làm tình. Cách chương.